Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 879. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, tao nói đều là thật, khi võ đạo tông sư ra tay rất dễ dàng đả thương người vô tội. Ba ngày sau vẫn là núi Long Đài, quyết một trận sống chết, thế nào? Lữ Đại Vĩ nói đến đây, giọng vô cùng điềm đạm nói với dáng vẻ rất tự tin. Được thôi, ba ngày sau ở núi Long Đài sẽ quyết đấu sinh tử. Trần Triệu Dương suy nghĩ một hồi, đây thật sự không phải nơi để đánh nhau, cho nên anh bèn đồng ý, vậy hẹn ba ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại, tạm biệt. Lữ Đại Vĩ chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt, nói lời tạm biệt rồi bước nhanh ra ngoài. Chờ một chút, quyết đấu là quyết đấu, nhưng chuyện ông xông vào nhà của tôi, vứt hết đồ đạc của tôi ra ngoài, dù sao cũng phải cho tôi một lời giải thích chứ nhỉ, ông tính cứ như vậy mà rời đi sao? Trần Triệu Dương lạnh lùng nói, Trần Triệu Dương, mày đừng có ức hiếp người quá đáng, mày đã đánh đám học trò của tao ra nông nổi này rồi, còn muốn gì nữa? Nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, Lữ Đại Vĩ lập tức xoay người lại, phẫn nộ nói. Ông kéo đến tận cửa nhà tôi gây sự mà nói tôi ức hiếp người quá đáng, được thôi, vậy để tôi cho ông biết thế nào là ức hiếp người quá đáng. Trần Triệu Dương cười lạnh một cái, bóng người lóe lên. Trực tiếp lao vào đám học trò của Lữ Đại Vĩ, giống như xe ủi đất, san bằng tất cả, hễ ai đứng trước mặt anh thì đều bị đánh văng ra ngoài. Gãy xương chỉ là chuyện nhỏ, gãy chân hay gãy tay đều có cả. Trần Triệu Dương, mày chán sống rồi. Lữ Đại Vĩ nổi cơn tam bành, bóng hình lóe lên một cái, lao về phía Trần Triệu Dương. Chính là đang đợi ông đấy, sau khi Trần Triệu Dương ra tay giải quyết đám học trò này, trước sự công kích của Lữ Đại Vĩ. Anh không hề nhượng bộ mà tiếp một chưởng của ông ta. Bùm, hai người chưởng vào nhau, Trần Triệu Dương lui về phía sau 5-6 bước. Nhưng vẻ mặt của Lữ Đại Vĩ thay đổi rõ rệt, hai chân hãm sâu xuống nền đất, chỉ lùi về một bước. Ba chưởng, kết thúc chuyện của ngày hôm nay, Trần Triệu Dương cười lạnh một cái. Tuy rằng anh nóng vội liều mạng chống lại một chưởng này, nhìn thì có vẻ anh yếu thế hơn, nhưng anh đã lùi lại mấy bước. Thay vào đó hóa giải được đòn tấn công của Lữ Đại Vĩ. Còn Lữ Đại Vĩ, vì để giữ vững hình tượng cao thủ của mình, mà ông ta chỉ lùi một bước, nên đòn tấn công của Trần Triệu Dương đều bị ông ta hứng hết rồi. Nói xong, cả người Trần Triệu Dương giống như đại bàng bay lên không trung, từ trên xuống dưới, hai lòng bàn tay đều hung hăng chưởng về phía Lữ Đại Vĩ. Lữ Đại Vĩ trợn trắng mắt, chân khí trong cơ thể anh tuôn ra một cách điên cuồng. Cuộc tấn công như vậy hoàn toàn không thể né tránh được, chỉ có thể tiếp lấy. Bùm, cuộc tấn công của Trần Triệu Dương và Lữ Đại Vĩ giống như một quả bom. Trong quá trình đối đầu của hai người họ, sân vườn xung quanh đã trực tiếp bị nổ thành từng mảnh bởi hậu quả của trận chiến. Gạch đá vỡ vụn khắp nơi, một số cây cối và hoa lá cũng bị ảnh hưởng, toàn bộ sân vườn hoàn toàn biến dạng không thể nhận ra. Ôi trời, đây là con người sao? Quá khủng bố rồi. Không ngờ Trần gia lại hùng mãnh đến như vậy, quả là một thần tượng tuyệt vời. Đừng quên, Lữ Đại Vĩ là một võ đạo tông sư, cho dù Trần Triệu Dương có từng giết chết được võ đạo tông sư, nhưng thực lực của cậu ta cũng chưa đạt tới cấp bậc võ đạo tông sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này tên nhóc kia, ngứa người rồi đúng không, dám nói xấu thần tượng của tôi, nào, chúng ta ra ngoài đối tay đôi đi. Đám người xem bên ngoài không ngừng kinh ngạc mà kêu lên, hiển nhiên là bị trận chiến giữa hai người họ làm cho khiếp sợ một phen, bọn họ chưa từng nghĩ tới sức mạnh của con người lại có thể đạt tới trình độ đáng sợ như vậy. Cho đến khi bụi xung quanh tan hết đi thì Trần Triệu Dương và Lữ Đại Vĩ mới hiện ra. Chỉ nhìn thấy Trần Triệu Dương đứng sau màng bụi, toàn thân rất sạch sẽ, một trận bụi lớn như vậy cũng không khiến anh bị giấy bẩn. Mặt khác, Lữ Đại Vĩ thì quần áo xộc xệch. Bụi phủ đầy mặt, hai chân hãm sâu xuống đất, trông rất thảm hại. Ba chưởng đã kết thúc, tạm biệt. Lữ Đại Vĩ hít sâu một hơi, cố nén sự giận dữ trong lòng, sau đó nói một câu như vậy với Trần Triệu Dương rồi bước nhanh ra ngoài. Cách chương.